Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, La Hầu biến hóa thiên ma. La Hầu thở dài, thản nhiên nói, có thể đây là vận mệnh a. Vô luận như thế nào cũng trốn không thoát thất bại vận mệnh. Thiên muốn tiêu diệt ta, có thể làm gì? Hồng Quân, ta không phải thua ở ngươi, mà là bại bởi thiên đạo. La Hầu cầm kiếm mà đứng, tuy là lung lay sắp đổ, bất quá từ đầu đến cuối không có ngã xuống, vẫn là gương mặt ngạo khí vô song. Thất bại chính là thất bại. La Hầu, ngươi nên so với ta càng hiểu, cái này thế giới thủy chung là người thắng viết, ngươi bất quá chỉ là bánh xe lịch sử bụi bặm. Hồng Quân diện vô biểu tình, hướng về phía thảm đạm La Hầu nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi Hồng Quân là thứ gì? Lại dám dùng người thắng giọng nói, ta La Hầu không cần ngươi tới đánh giá, tuy là thua ở Hồng Quân, bất quá La Hầu vẫn là khinh thường hắn, cho rằng nếu như không có thiên đạo, Hồng Quân phải thua không thể nghi ngờ. Ít vói nhảm, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Hồng Quân không có phẫn nộ, chỉ là đối với La Hầu gương mặt sát ý. La Hầu sửng sốt, nhìn Hồng Quân nói, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi có thể giết ta à? Ha ha ha, ta La Hầu vĩnh hằng bất diệt. La Hầu, ngươi không sẽ là bị ngu rồi. Hiện 593 ở kết quả đã định, ngươi còn tưởng rằng có thể xoay người sao? Dương Mi nhàn nhạt cau mày. Phải, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn lão tổ cho các ngươi chuẩn bị đại lễ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Quân, Canh Giờ cùng Dương Mi nghe nói như thế, đồng thời cảm thấy nguy cơ. Bất quá Hồng Quân cảm nhận được nguy cơ tương đối nhỏ. Không Lỗi Thời Thần cùng Dương Mi cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử. Bất chấp tất cả, nhanh lên thiêu đốt bổn nguyên, thi triển thủ đoạn, bảo, La Hầu hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Tây Phương Linh Mạch toàn bộ làm nổ, trực tiếp đem toàn bộ phương Tây tạc ngất trời, toàn bộ phương Tây chấn động kịch liệt. Hồng Quân mang tới Hồng Hoang sinh linh, còn có La Hầu ma giáo thành viên, toàn bộ đều chết, không còn một mống. Bảo tạc sau đó, Canh Giờ cùng Dương Mi vẻ mặt chật vật xuất hiện, nhìn phương Tây đại địa, gương mặt xấu xí. Hồng Quân tuy là thương thế không nặng, bất quá cũng là vẻ mặt xấu xí. Cái này phương Tây hủy diệt nhân quả, ba người bọn hắn đều trốn không thoát, nhất là Hồng Quân, liền một số hắn lưng đeo tối đa. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang Tây Bộ còn sống sinh linh chỉ có 7, Hồng Quân, La Hầu 4 người bọn họ, còn có chạy trốn Vô Thiên, cộng thêm bị thiên đạo bảo vệ tiếp dẫn chuẩn đề. Hồng Quân lúc này lại bi cũng vô pháp bảo trì diện vô biểu tình, vẻ mặt nổi điên nhìn La Hầu, liền muốn ra tay đánh giết hắn. La Hầu vốn là dầu hết đèn tắt, cộng thêm làm nổ phương Tây linh mạch, đem hắn cũng bao vây trong đó, hiện tại trực tiếp liền thoi thóp. Nhìn giận dữ Hồng Quân, La Hầu nở nụ cười, ta sẽ không chết Hồng Quân, tương lai chúng ta còn có thể gặp lại. Hồng Quân, ngươi đã không sống cái thời gian đó, không có tương lai, hiện tại liền cho chết. Hồng Quân vẻ mặt lãnh khốc, thiên đạo tại thượng, giữa thiên địa cũng âm dương chính tà, nay ta La Hầu nguyện biến hóa vực ngoại thiên ma, khảo nghiệm chúng sinh, lập ma giáo ngăn được thiên địa, từ đây nói tiêu tan ma trưởng, đạo trưởng ma tồn. La Hầu không để ý đến Hồng Quân, trực tiếp hướng về thiên đạo lập thệ. Hồng Quân nghe được La Hầu thanh âm, cảm giác có chút không ổn, trực tiếp huy động bàn cổ phiên, muốn đánh giết La Hầu, bất quá lại bị Minh Minh trong một cổ lực lượng ngăn cản. Đây là thiên đạo bảo vệ. Hồng Quân nhìn đến đây, chỉ có thể buông tha, sau đó vẻ mặt cắn răng nghiến lợi biểu tình. Bầu trời một ánh hào quang chiếu vào La Hầu trên người. La Hầu thân thể tiêu tán, hóa thành vô biên ma khí, đồng thời bầu trời xuất hiện nhất phương đen nhánh yên lặng thế giới. Chính là vực ngoại thiên ma giới, La Hầu hóa thành ma khí, dồn dập biến thành vô hình vô tướng ma đầu, tiến nhập vực ngoại thiên ma giới. Đồng thời, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng theo đi, một đạo ma khí còn muốn cuốn đi ma kiếm, bất quá bị Hồng Quân tự tay trấn áp, chỉ có thể hận hận ly khai. Từ đó về sau, hồng hoang sinh linh muốn đột phá, phải trải qua tâm ma khảo nghiệm. Trước đây tu luyện không được biết tẩu hỏa nhập ma, bất quá bây giờ liền không nhất định, thậm chí còn khả năng bị thiên ma thao túng, trở thành vực ngoại thiên ma con rối. Đây cũng là thiên đạo cân bằng thủ đoạn, sẽ không để cho Hồng Quân một nhà độc đại, cho nên La Hầu làm đã được đến thiên đạo tán thành. Từ đó về sau, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ma trên thế gian vĩnh viễn sẽ không tiêu thất, mà La Hầu đã cùng thiên đạo tương hợp, so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, La Hầu sẽ không phải chết. Hòa hợp đạo chi sau Hồng Quân giống nhau, bất quá hợp đạo phía sau Hồng Quân, nếu so với La Hầu lợi hại nhiều, bất quá đồng dạng, bị thiên đạo hạn chế, căn bản là không cách nào tùy ý động thủ. Nói cách khác, về sau La Hầu xuất hiện, Hồng Quân cũng không có thể đối với La Hầu động thủ. Đây chính là biệt khuất nhất. Ở La Hầu hóa thành vực ngoại thiên ma sau đó, hồng hoang kiếp khí tiêu thất, thiên đạo cũng giáng xuống linh khí mưa, chữa trị đại kiếp phía sau tổn thương. Hơn nữa một đoàn công đức đánh xuống, chia ra làm bốn, Hồng Quân độc chiếm ba thành, Canh Giờ, Dương Mi, Hùng Bá mỗi bên được hai thành, còn lại một thành, theo linh khí tụ tập giọt mưa, đáp xuống hồng hoang đại địa. Cùng lúc đó, Canh Giờ, Dương Mi, Hùng Bá phân biệt cảm nhận được gông xiềng mở ra, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Canh Giờ cùng Dương Mi tuy là vui vẻ, bất quá nhìn trên người nhân quả, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm, trực tiếp dùng công đức tới trung hòa nhân quả nghiệp lực. Bất quá vẫn là có chút không đủ, làm nhân vật chính Hồng Quân thì càng thêm sầu mi khổ kiểm, nhìn một chút tán lạc linh bảo, Hồng Quân trực tiếp vung tay lên, toàn bộ mang đi, những thứ này linh bảo đều cũng có thiên định. Canh Giờ cùng Dương Mi căn bản cũng không dám động, bất quá những thứ này linh bảo, có không ít đều là bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn hảo không có nghiền nát, có thể trực tiếp chữa trị, nếu như bể nát, chính là chữa trị phía sau, cũng sẽ rơi xuống phẩm cấp. Chứng kiến Hồng Quân thu linh bảo, Canh Giờ cùng Dương Mi cũng sầu mi khổ kiểm ly khai. Bọn họ lúc này không gì sánh được ước ao Hùng Bá. Đánh giết Kế Đô sau đó, trực tiếp liền rời đi, không có gì nhân quả. Tuy là sầu mi khổ kiểm, không lỗi thời thần cùng Dương Mi mục đích đạt tới, chí ít để lấy đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không sầu mi khổ kiểm, tâm tình đều tốt vài phần. Hồng Quân nhìn loại tình huống này, lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. Nhân quả chỉ có về sau trở lại thường lại. Lần này đại kiếp, hồng hoang sinh linh xem như là triệt để điêu linh. Hiện tại không muốn nói Đại La Kim Tiên, ngoại trừ tam tộc, ngay cả có, cũng là tị thế bất xuất. Lúc này, huyền tiên nhân vật như vậy, có thể xưng bá nhất phương. Kim Tiên chính là vô thượng bá chủ, Thái Ất Kim Tiên chính là truyền thuyết, mà Đại La Kim Tiên chính là bọn họ cho là cảnh giới tối cao, căn bản là không người đạt được. Trước kia tất cả theo vô tận sinh linh chết đi, ngay cả một truyền thuyết đều không có để lại, chỉ biết là tam tộc đã từng huy hoàng quá, ma giáo ban đầu tà ác, những thứ này chính là lưu lại duy nhất đồ đạc. Những cái này đại năng, bao quát Hồng Quân, đều không có để lại danh hào. Nếu như không phải sau lại Hồng Quân giảng đạo, bọn họ ai sẽ nhận thức Hồng Quân? Hơn nữa bây giờ Hồng Hoang, Đại La Kim Tiên đích thật là tối cao đỉnh điểm, ở thiên đạo hạn chế phía dưới, không người nào có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên đã là quá khứ, sau này xưng hô chính là chuẩn thánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.